Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385. Trò chơi cùng máy sửa chữa tiến hóa. Meo, theo một tiếng hét thảm, một cái meo bị Ivetaco đánh bay ra ngoài, sau đó vô lực nằm trên mặt đất. Cầu, một đạo hồng quang meo bị bắt đi vào. Có thể là bởi vì là bị thương quá nặng đi, cơ hồ không có lắc lư liền bị thu phục. Sau đó Lương Đức Hoàng cha nhìn lên con này meo thuộc tính. Meo, đẳng cấp 16, tiềm lực, thông minh, đặc tính, kỹ thuật cao thủ, sử dụng 60 phần uy lực trở xuống kỹ năng lúc. Gia tăng 50% tổn thương, ẩn tàng đặc tính, khẩn trương cảm giác. Làm đối thủ khẩn trương, dễ dàng để đối thủ sai lầm, không cách nào sử dụng đạo cụ khôi phục thể lực. Kỹ năng, bát, tiếng kêu cry, bay, cắn, kỹ thuật cao thủ, nhìn không sai dáng vẻ. Nhìn một chút meo giới thiệu, Lương Đức Hoàng mang theo nó đi Cerulean trị liệu trung tâm đem nó thương chữa cho tốt về sau. Liền đem nó thả về tới nguyên bản trong rừng rậm. Đồng thời đem Pokbo nguyên bản cùng nó kết nối cho cắt đứt. Làm meo được thả ra về sau, cảm giác không có Pokbo trói buộc, nhìn cũng không nhìn Lương Đức Hoàng, xoay người chạy. Ếch, thật đúng là, nhìn xem meo trong nháy mắt bóng lưng biến mất, Lương Đức Hoàng há to miệng. 690 tốt a, hôm nay liền là tới xác định hắn đúng là không có vương bát chi khí. Đã xác định sẽ không có vấn đề gì. Vậy chúng ta nên bắt cái gì Pokemon? Thả ra Abra. Lương Đức Hoàng nhìn xem lại đang ngủ gà ngủ gật nó. Đem nó dùng sức lắc lắc. Xem như để tế điện một cái mình vương bát chi khí vỡ vụn mộng đẹp. Từ khi Lương Đức Hoàng cùng Abra đấu xong miệng về sau, hắn liền đi ra bồi dưỡng phòng đến bắt Pokemon. Hắn bắt không ít. Otis, Bellsprout, Meow, Pidgey, Rattata các loại, bất quá trên cơ bản đều là giống nhau. Phóng xuất liền chạy, cũng không hề tưởng tượng ở trong lưu luyến không rời loại hình. Mà Lương Đức Hoàng cũng nghiên cứu một cái, nếu như chỉ là đánh bại, không thu phục, không cách nào sửa đổi, nói cách khác nhất định phải thu phục. Lời như vậy liền đại biểu cho hắn muốn nhiều đồn một chút Pokebo. Cái này đến không phải nói ngươi muốn bắt cái gì Pokemon, mà là ngươi hẳn là bắt cái gì Pokemon. Đây là muốn cùng ngươi Pokemon xứng đôi bộ. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra mở ra mê mang mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua Lương Đức Hoàng về sau bình thản nói. Nguyên bộ, nghe được Abra, Lương Đức Hoàng có chút mơ hồ. Nói thí dụ như ngươi biết nhất kích tất sát chiêu thức a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra nói nghiêm túc, đương nhiên, đất nứt, chặt đầu kìm, sừng chui, xia câu. Lương Đức Hoàng cũng nhìn qua rất nhiều sách, những vật này hắn tự nhiên là biết đến, dù sao hắn cũng một mực đang vững bước tăng lên ở trong. Cái này bốn cái kỹ năng bên trong, ba vị trí đầu cái không có ích lợi gì, đối tốc độ cao với mình, đẳng cấp cao với mình Pokemon vô hiệu, với lại tỷ lệ chính xác còn không cao. Nhưng xia câu là có ổn định tỷ lệ chính xác a. Nhìn Lương Đức Hoàng biết những này, Abra cũng nói, đúng vậy a, bất quá tỷ lệ chính xác rất thấp, chỉ có 30. Xia câu là Articuno siêu cấp đại tuyệt chiêu, bất quá muốn 85 cấp mới có thể học. Lương Đức Hoàng cũng biết cái này, mặc dù là miểu sát kỹ năng, nhưng cái này tỷ lệ chính xác thật sự là cảm động. Người suy nghĩ một chút, nếu như sẽ xia câu gấp ai chim, có hay không phòng thủ đặc tính đâu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Abra nói nghiêm túc, không phòng thủ. Nghe được Abra, Lương Đức Hoàng bắt đầu hồi ức không phòng thủ đặc tính hiệu quả. Tự thân sử dụng chiêu thức cùng đối thủ lấy tự thân làm mục tiêu chiêu thức đều coi thường tỷ lệ chính xác năng lực cùng chiêu thức tự thân tỷ lệ chính xác. nhất định sẽ trúng đích. Bao quát đang bay lượn, đích đào hang, trong lúc đó đều có thể bị đánh trúng. Còn sẽ ảnh hưởng tỷ lệ chính xác, không thể xuyên thủng thủ tín, nhanh chóng phòng thủ, rộng vực phòng thủ bảo hộ, dựa vào, tuyệt đối trúng đích, muốn đến nơi này. Lương Đức Hoàng quát to một tiếng, một mặt kinh ngạc nhìn Abra, xia câu, tuyệt đối trúng đích, cái này mẹ nó, muốn nghịch thiên sao, kê, không cần cao hứng quá sớm, ta thử qua, người máy sửa chữa gia tăng kỹ năng, đối đặc tính vô dụng, nói cách khác, người điều xia câu cũng không có tác dụng gì, người còn là muốn chờ Articuno level 85. Mới có thể làm, bất quá ngươi đến là có thể cân nhắc, đi thu phục một cái Lapras cùng Điêu Gong. Lapras level 55 có thể học, Điêu Gong level 34 liền có thể học được. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái kia dáng vẻ hưng phấn, Abra rất bình thản nói, nghe được, Abra, Lương Đức Hoàng xem như bị tẩy rửa sạch sẽ nửa bồn lạnh nước. Bởi vì là cái kia ngọn lửa nhỏ còn không có hoàn toàn bị dập tắt. Bởi vì là còn có Lapras cùng Điêu Gong có thể học đâu. Với lại hắn nhớ kỹ Sileo dường như cũng có thể học. Hòn đảo nhỏ kia, nhìn lại muốn đi một lần. Lapras nào có, Lương Đức Hoàng không biết. Nhưng Điêu Gong cùng Sileo ở đâu có. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Ngay cả thành phố phía ngoài hải đảo. Nhìn sắp thành là mục tiêu của mình, còn có rất nhiều cái khác đặc tính, đừng lại nghĩ đến đại lực sĩ, cái kia đặc tính rất yếu, ngươi muốn mình thật tốt ngẫm lại, ta về đi, đi ngủ rest. Nhìn xem Lương Đức Hoàng hai mắt sáng lên dáng vẻ, Abra ngáp một cái chui về tới Pokebo bên trong, mà Lương Đức Hoàng cũng một bên tính toán, một bên quay trở về bồi dưỡng phòng bên trong. Hắn hiện tại việc cần phải làm có rất nhiều, muốn dò xét Johto địa đồ, muốn dò xét Sevi Island địa đồ, còn muốn đi ngay cả thành phố phía ngoài ở trên đảo bắt Sileo cùng Điêu Gong. Xa kỳ mục tiêu còn muốn đi bắt Cerulean trong động Mewtwo. Hắn mặc dù không có chơi qua tâm kim, nhưng là hắn biết Johto địa khu còn có Ho cùng Lugia muốn bắt. Đây cũng là hai cái cấp một thần. Những chuyện này đều muốn hắn thật tốt chuẩn bị mới được. Hoa, không tính không biết, tính toán giật mình. Cái này tiến hóa về sau dường như càng thêm bận rộn. Vỗ vỗ đầu, mặc dù cảm giác lập tức trên thân nhiều rất nhiều chuyện. Nhưng Lương Đức Hoàng cũng rất hưng phấn. Hiện tại nhưng còn không phải lúc nghỉ ngơi. Bởi vì là biết level 70 là một cái đường ranh giới quan hệ. Cho nên Lương Đức Hoàng quay trở về bồi dưỡng phòng về sau. Hắn chuẩn bị trước tiên đem mình Pokemon Đô treo ở level 70 lại nói. Trước kia chỉ có hai cái vị trí rất phiền phức. Hiện tại có bốn cái này muốn thuận tiện nhiều hơn. Trước treo, tự nhiên là ba cái thần thú. Zapdos 02. Suicune còn có Articuno, trừ cái đó ra treo liền là một lòng hiếu thắng IV. Lương Đức Hoàng cũng muốn nhìn một chút, level 70 IV có cái gì lĩnh vực có thể dùng. Về phần hắn thì ngồi ở nơi xa, lật nhìn lên liên quan tới đặc tính sách. Cái này xem xét, hắn liền cảm giác mình ý nghĩ ban đầu quá ngây thơ rồi, đại lực sĩ đặc tính, kỳ thật thật. Không ra thế nào địa cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.